Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ xa đã đi ra ngoài sảnh chờ. Tối nay không khí có lạnh hơn một chút, khẽ rùng mình. Cô cúi chào rồi nhanh chóng dẫn đường mở cửa cho hoàng đế. Nhận thấy nét mặt vui vẻ của anh, cô thở ra. Xem ra hôm nay sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Vào phòng tổng thống, Phong Tổng nhàn nhã thả áo khoác xuống ghế. Trợ lý Hào đem giấy tờ đặt trên bàn làm việc. Cô treo áo khoác của anh rồi mang một ly nước mát đặt lên bàn. Nước tắm của Phong Tổng đã chuẩn bị xong. Tôn Phong cầm ly nước trong tay xoay nhẹ, nghĩ lại nụ hôn đêm qua, cảm phục mình như một quý ông chân chính. Tuy thế, nhưng cái vẻ chả có gì đặc biệt, không có gì thay đổi, vẫn đều đặn trên khuôn mặt cô quản lý bé nhỏ. Nghĩ tới đây, bất quá có chút ghét cô ấy. Quả thực rất muốn thấy cái bộ dạng không chỉnh chu của cô đêm trước. Anh cho cô về nghỉ. Cô không biết vô tình hay cố ý, nhưng Phong Tổng kia cứ luôn canh đúng lúc cô vừa tắm xong xuôi, tóc chưa kịp hong khô, chuông điện thoại đã reo lên. Phong Tổng có gì cần sai bảo? Trà của tôi. Giọng nói qua điện thoại không nghe ra cảm xúc gì. Cô nhớ rõ là đã để sẵn ly trà cho anh trong ngăn ấm, còn dặn dò trước khi ra khỏi phòng nữa mà. Thật là, ai bảo thân phận nô tỳ là cô? Cô tùng mái tóc còn ẩm, cặp lên rồi chỉnh lại sơ mi, bước nhanh sang phòng tổng thống. Khác với hôm qua, trong phòng bây giờ chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn hắt bên tường. Cô đi vào bếp, lấy ly trà còn nóng, mang đến bàn của Tôn Phong. Làm phiền cô. Là trách nhiệm của tôi. Cô có thể về. Có gì cần, Phong Tổng cứ gọi tôi. Về phòng, vừa buông tóc ra sấy, chuông lại kêu. Tôi không thấy gì mốt. Cô nhanh nhẹn bước sang lấy rửa mốt, hỏi anh ta muốn xem kênh gì, trực tiếp tìm cho, nhẹ nhàng đặt rì mốt bên góc bàn tay thuận của anh. Cảm ơn cô về nghỉ đi. Lần thứ ba, chuông lại reo. Tôi muốn mở cửa sổ. Lần thứ tư, tôi muốn đổi ghế. Lần thứ năm, tôi muốn thay đèn. Vâng, đêm nay không biết hoàng đế ăn phải cái gì, cứ cho cô về rồi lại kêu cô chạy sang. Không lần nào cô lộ vẻ khó chịu hay cáu kỉnh. Càng như vậy càng khiến Tôn Phong muốn trêu đùa cô hơn. Lúc này đã 12 giờ đêm. Cô thấy cô tận tình đổi ghế, thay đèn cho anh vẫn chưa đủ. Anh lại nhấc máy. Tôi muốn uống nước. Lần thứ 6 rồi. Cái tên chết tiệt này muốn hành cô đây mà. Nếu không vì sắp tuyển ba hôm qua, thì cô thật muốn nhổ nước bọt vào ly nước. Hà Phương đứng đó, tay cầm chiếc khay nhỏ, tránh tình trạng hôn hít không nên có kia. Cô đã thầm nghĩ vậy. Lần này cô đứng rất lâu nhưng không thấy Phong Tổng có ý thả người. Cô kiên nhẫn. Tôn Phong ít khi làm những chuyện vô vị như vậy, nhưng đêm nay quả thực nét mặt của cô khiến anh hứng thú cực kỳ. Cô quản lý đã quên mất chiếc kẹp tóc, mái tóc dài màu nâu rủ xuống lưng lẫn hai bên khuôn mặt, tôn lên nét thanh tú vô cùng. Anh muốn chạm vào mái tóc ấy. Thậm chí đến lần thứ 6, không bỏ công anh bày trò, cô quên cả đeo kính. Những nét trẻ trung không trang điểm cho cô sống với đúng tuổi của mình, thậm chí là trẻ hơn. Nét nghịch ngợm trẻ con bên khóe mắt luôn bị che đậy sau cặp kính dày. Đêm này cô rất đẹp, ngón tay cô lại vô thức vén những lọn tóc ra sau vành tai. Từ khi còn đi học, luôn ở trong môi trường giàu có, Tôn Phong đã gặp không ít cô gái đẹp. Thậm chí quyến rũ hơn cô gái này cả ngàn lần. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, vẻ đẹp âm thầm của cô ấy đã ngấm ngầm chui vào lòng anh. Đứng một lúc lâu, Hà Phương không quan sát Tôn Phong mà ngắm nghía giản diên vĩ bên cửa sổ. Tâm trạng phấn chấn hơn, ngón tay cô vô thức nhịp nhẹ trên chiếc khay. Biểu hiện nhỏ ấy rơi vào tầm mắt của Tôn Phong, giống như cô đang đàn lên một giai điệu trong im lặng. Giai điệu ấy, nhìn ngón tay cô, anh cũng hiểu. Quả thực, anh tò mò. Cô quản lý Phương ngày càng khiến anh để tâm. Ngày đến nước lọc cô đưa, vị cũng ngon khác lạ. Đêm ấy, có người chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Có người cứ bị mùi hoa vương vấn mãi trong giấc ngủ nửa đêm, hạ lệnh cho trợ lý của mình hủy vé cô tiểu thư Jenny nào đó. Hôm nay là ngày nghỉ của Hà Phương. Thế nhưng nhận được tin tình báo về Nam Tổng, cô cùng trưởng phòng marketing nhanh chóng đến sân gốp Đại Bắc. Sân gốp này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.